ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bác Chi. Tập 8 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả người Lâm Uyển Bạch bị anh dựng dậy, chiếc váy trên người biến mất bằng cách nào cô hoàn toàn không hay biết, chỉ còn nghe thấy tiếng từng lớp vải bị xé rách. Đừng mà. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu muốn né tránh bờ môi mỏng của anh, ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hoắc Trường Uyên giữ chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng về phía mình. Anh hử lạnh, tôi cứ muốn. Lâm Uyển Bạch liều mạng dùng hai tay chống cự, chưa bao giờ từ chối lồng ngực và hơi thở anh như lúc này. Lâm Uyển Bạch, hãy nhìn rõ thân phận của mình, em không có quyền nói không. Câu nói này đã thành công khiến cả cơ thể Lâm Uyển Bạch cứng đờ lại. Cô buông thõng tay xuống, không có bất kỳ hành động nào nữa, giống như cô đang kiềm chế mọi cảm xúc để mình không còn chút hơi thở nào nữa. Hoắc Trường Uyên rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, nhưng sự u ám trên khuôn mặt chỉ càng thêm sâu đậm. Những múi cơ bắp của anh căng ra, tưởng chừng muốn thẳng thừng bùng nổ ra ngoài. Anh kéo cánh tay đưa lên che chặt đôi mắt của cô, không được nhắm lại. Nhìn tôi. Hoắc Trường Uyên ngồi ở cuối giường, hình bóng sự kích tình trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Anh rút ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lên, dùng tay phải che đi ngọn lửa xanh từ trong bật ra, phả ra một làn khói. Hoắc Trường Uyên đăm chiêu nhìn Lâm Uyển Bạch nằm trên giường thông qua màu trắng xám ấy. Cô mềm mại ở đó như một cảnh dương liễu, trên bả vai để trần là những dấu vết anh để lại không thể che giấu, đôi mắt vẫn còn phiếm đỏ. Quen biết từ trước, anh lặp đi lặp lại mấy chữ này, không có tiếng động nhưng tựa hồ vẫn có những tiếng nghiến răng vang lên trong lòng. Hoắc Trường Uyên hút hết một điếu thuốc, lại nằm lên giường, ngón tay anh vừa chạm vào, người cô đã run lên. Lâm Uyển Bạch còn chưa mở được mắt ra đã bắt đầu run rẩy cầu xin. Thật sự không được nữa đâu. Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, vẫn ôm chặt eo cô. Tối nay em đừng hòng được ngủ. Buổi chiều hôm sau, chiếc xe đi thẳng một mạch ra ngoài ngoại ô, đi suốt một đoạn đường núi. Khi mọi sự lắc lư dừng lại, Giang Phóng ngồi phía trước quay đầu lại. Cô Lâm, đến rồi ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là hai quầng mắt đen sì vì thiếu ngủ. Khi xuống xe, hai chân vẫn còn chao đảo. Cô đi chậm thôi. Giang Phóng đưa tay ra đỡ. Ngay lập tức, anh ấy cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ phía sau nhìn tới. Quay đầu lại, anh ấy bèn nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt lại đứng ở đó. Giang Phóng vội rụt tay lại. Boss đáng sợ quá. Lâm Uyển Bạch cảm ơn anh ấy, sau đó lặng lẽ đi tới bệnh viện Hoắc Trường Uyên. Khi bị anh nhìn thẳng, hơi thở của cô cũng run rẩy. Sự thật là những ký ức về đêm qua quá điên cuồng và đáng sợ. Hoắc Trường Uyên không nói gì cả, chỉ giơ tay lên ra hiệu có một nhân viên phục vụ mang quần áo đến cho cô. Người nhân viên rất nhiệt tình, toàn là những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Sau khi Lâm Uyển Bạch thay quần áo đi ra, Hoắc Trường Uyên cũng đã thay đồ xong. Chỉ có điều vóc người anh cao lớn nên anh mặc bộ đen trắng xen kẽ, trông giống như một người mẫu. Chỉ một bóng lưng thôi mà vẫn tạo nên hiệu ứng như chụp ảnh poster. Cô không biết họ định làm gì, nhưng nhìn trang phục có lẽ là một môn thể thao. Lâm Uyển Bạch đi tới, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Sau đó cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên cầm di động đưa lên tai. Alo. Sau khi Lâm Uyển Bạch nhìn rõ, bất giác sải bước tiến tới, giật lại di động của mình trong tay anh. Trên màn hình hiển thị chữ Yến Phong, là số điện thoại sau khi ngắt máy tối qua cô đã lưu lại vào di động. Nhìn thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối, cô vội vàng tắt máy. Sao anh lại nhận điện thoại của tôi? Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm thật chặt di động. Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại,

có thêm một người đứng phía sau, cô rất bối rối. Khoảng hơn 10 phút sau, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại nói, có thể về được rồi. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ trên bia mộ, khẽ cúi đầu như lời chào tạm biệt. Họ lại đi theo con đường núi lúc nãy rồi trở về xe. Hoắc Trường Uyên không cho xe chạy ngay mà chống một tay lên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng. Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, cô lời nào đó ngập ngừng định nói rồi thôi. Trước khi chơi nhảy dù, tôi không biết em sợ độ cao. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên dần dần có dấu hiệu căng cứng, giọng nói có chút khó xử. Sau này không như vậy nữa. Lâm Uyển Bạch nhìn sang góc nghiêng của anh, bàn tay đặt trên đầu gối cuộn lại. Như vậy là đang xin lỗi cô. Nhưng đến xin lỗi cũng bá đạo vậy sao? Trong phòng VIP rầm rĩ những tiếng yêu cầu hát. Khi di động vang lên, Lâm Uyển Bạch phải đi ra tít tận đầu hành lang mới bắt máy. Ở đầu kia điện thoại có vẻ vừa kết thúc công việc, có tiếng gập tài liệu lại. Bệnh viện hay là nhà, tôi qua đón em. Vẫn là những yêu cầu thẳng thừng như trước. Lâm Uyển Bạch cắn môi, e là không được rồi. Nguyên nhân? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, hôm nay các đồng nghiệp trong phòng tụ tập vừa ăn xong, giờ chúng tôi đang đi hát. Còn bao lâu nữa thì kết thúc? Vừa mới tới đây chưa lâu, chỉ ít cũng phải 11 giờ. Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ trả lời xong, bèn ngừng lại một chút. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, bây giờ đi về có vẻ không thích hợp lắm. Hơn nữa đây là hoạt động tập thể đầu tiên tôi tham gia từ sau khi đến công ty. Hay là tối mai tôi đến nhé. Trước khi ta làm xong, cô Toàn phải tới ba làm việc ngay. Cuối tuần cũng được sắp xếp công việc đầy ắp. Bất kỳ hoạt động ăn uống tụ tập nào cô cũng chưa từng tham gia. Lần này cuối cùng cô cũng có cơ hội, cô không muốn ra về giữa chừng. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói là được hay không được, anh chỉ im lặng 2 giây rồi hỏi, quán karaoke nào? Quán bên bờ sông, cạnh nhà hàng Hữu Nghị. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời. Tôi biết rồi. Nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên ngắt máy. Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động đen sì, như vậy chắc là anh đồng ý rồi chăng? Nhún vai, cô quay trở lại phòng kín. Đã có đồng nghiệp nào đó hăng say hát rồi, chạy chân trần tới bàn uống nước lắc hông lắc mông. Lâm Uyển Bạch học cách chơi trò tung xúc sắc với đồng nghiệp. Đang chơi vui vẻ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Người bước vào là vị quản lý ban nãy đi vệ sinh, nét mặt anh ta sáng bừng lên. Các vị, mọi người mau xe máy đến đây. Nói rồi anh ta kích động nghiêng người sang bên cạnh, xuất hiện một hình bóng cao lớn. Lâm Uyển Bạch lập tức ngây người. Bộ áo vest đen được cắt may chuẩn chỉnh, chiếc sơ mi trắng, hai màu sắc không bao giờ thiếu. Thứ đồ trang trí duy nhất trên người có lẽ là chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay. Ngũ quan cương nghị nhưng không thô lỗ, trông cực kỳ rắn giỏi. Biểu cảm tựa hồ lúc nào cũng mang một vẻ tảng lờ người bên cạnh, khiến người ta không dám tùy ý tiếp cận, nhưng cũng lại toát ra một sức hấp dẫn lạnh lùng độc đáo. À, Hoắc Tổng, đã có người không kìm được kêu lên những tiếng khẽ khàng. Bởi vì có dự án hợp tác với Hoắc Thị, lại là bộ phận chịu trách nhiệm chính, nên không ai biết Hoắc Trưởng Uyên. Quản lý đã có chút men rượu trong người, lúc này lại càng kích động hơn. Đúng là không có duyên không thành bạn, gặp được Hoắc Tổng ở đây, hơn nữa anh ấy còn nể mặt qua ngồi với chúng ta nữa. Quần xúc xắc trong tay còn chưa được Lâm Uyển Bạch đặt xuống, đã bị người ta đẩy vào góc trong cùng của sofa. Còn Hoắc Trường Uyên đã được mọi người đón tới một vị trí trung tâm, như một ngôi sao lớn. Quản lý niềm nở ngồi bên cạnh, cầm rượu và ly thủy tinh phục vụ. Rượu thì tôi xin phép không uống vì còn lái xe. Hoắc Trường Uyên xua tay. Được, vậy Hoắc Tổng uống chút nước ngọt đi. Quản lý vội nói. Còn chưa được căn dặn, đã có một đồng nghiệp nữ giành giật đưa nước cho anh. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Cảm ơn. Hai chữ rất hờ hững, nhưng đủ để khiến cô gái kia đỏ mặt. Lâm Uyển Bạch lướt một vòng nhìn toàn bộ các cô đồng nghiệp nữ đang nịnh nọt ngồi vòng quanh sofa, trong lòng bất chợt có cảm giác không vui vẻ. Ai bảo là hồng nhan họa thủy chứ? Hoắc Trường Uyên bình thản nhìn qua rồi nói một câu. Có tôi ở đây, mọi người cũng đừng bó buộc, cứ tiếp tục đi. Sau câu nói của anh, cả phòng mới lại bùng cháy. Còn ai chưa hát nhỉ? Khẩn trương chọn một bài đi. Tiểu Lâm, có phải vẫn chưa hát không? Thấy micro được đưa về phía mình, Lâm Uyển Bạch vội xua tay. Bỏ đi, tôi hát không giỏi lắm. Đừng mà, cô xem mọi người đều hát cả rồi, còn cô thì chưa hát bài nào cả. Quản lý vẫn còn tưởng rằng cô ngại. mà ánh mắt đều tập trung về phía này. Hoắc Trường Uyên cũng liếc sang, ngữ khí mang theo chút châm chọc. Tôi cũng thấy là thôi đi. Trước kia cô đã có trải nghiệm ca hát trước mặt anh, nên nói như vậy cũng không có gì phải ngại. Có điều, nhìn những tiếng cười nũng nịu phối hợp của các cô đồng nghiệp bên cạnh anh, bỗng dưng Lâm Uyển Bạch lại rất để tâm, giống như đang hờn giận ai đó. Cô đón lấy micro. Thật ra tôi biết hát kinh kịch. Hí khúc. Quản lý kinh ngạc. Ở đây có điệu khúc Hoàng Mai thật này. Bên kia đã có những đồng nghiệp tốt bụng chọn giúp cô bài, ai ngờ lại đỗ Trạng Nguyên bảng vàng, hơn nữa còn chọn đoạn đặc biệt, là một đoạn khá quen tai của nữ phò mã. Nhạc dạo vang lên, Lâm Uyển Bạch cô hối hận cũng không kịp nữa, đành nhìn lên màn hình và hát. Điệu kết thúc, cả phòng im phăng phắc. Lâm Uyển Bạch có hơi ngượng ngập, những tưởng sẽ giống như lần trước. Quay lại, cô bỗng phát hiện ra mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt, không biết là ai vỗ tay trước. Lập tức tiếng vỗ tay kéo thành tràng dài. Tiểu Lâm, không nhìn ra đấy, cô còn có tài lẻ này. À, mọi người chê cười rồi. Lâm Uyển Bạch thực sự chưa bao giờ nổi bật như vậy, vội vàng nhường lại micro cho đồng nghiệp. Lúc ngồi xuống, cô lén lén nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Cô vội vàng quay đi, nhưng trái tim thì bỏng rẫy. Khi kết thúc buổi ra chơi đi về, Lâm Uyển Bạch lề mề đi sau cùng. Bước ra khỏi cánh cửa kính, quả nhiên nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đỗ ở đó. Cô đi qua kéo cửa xe ra. Hoắc Trường Uyên khởi động xe, men theo con đường chính đi khoảng 2-3 cây số, rồi anh bất ngờ đánh lái sang phải. Không lâu sau thì dừng hẳn. Trong tầm mắt là bờ sông cuồn cuộn, còn có thể nhìn thấy cây cầu bắc qua sông sáng rực ánh đèn. Lâm Uyển Bạch không hiểu, đang định hỏi thì cũng đồng thời nghe thấy anh ấy nói: hát lại bài Hoàng Mai ban nãy cho tôi nghe một lần nữa đi. Ở đây hả? Cô kinh ngạc. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Một lát sau, cô vẫn thấy dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi của anh. Cô liếm liếm môi, rốt cuộc vẫn ngượng nghịu lên tiếng hát. Ta thi Trạng Nguyên nào phải vì hư danh, ta thi Trạng Nguyên nào mong làm quan lớn, chỉ vì Lý công tử đa tình, phu thê ân ái, hoa đẹp trăng tròn mà thôi. Hai chữ cuối được cô kéo ra thật dài, bỗng chìm nghỉm trong nụ hôn bất ngờ của Hoắc Trường Uyên. Khi buông ra, anh vẫn còn tựa chán mình vào chán cô, ánh mắt sâu xa. Ai dạy em vậy? Mẹ tôi dạy. Ừ, yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, ép cô nhìn vào mình. Sau này chỉ được hát cho một mình tôi nghe thôi. Lâm Uyển Bạch nhăn mặt vì sự bá đạo thường xuyên của anh. Nghe rõ chưa? Hoắc Trường Uyên hạ giọng. Nghe rõ rồi, cô vội vàng ngoan ngoãn. Lâm Uyển Bạch thấy anh không có dấu hiệu ngồi dậy, vẫn đè nửa người lên cô, hơn nữa còn giơ tay thò vào hộp đựng đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp, nuốt nước bọt. Anh định làm gì? Em nói xem. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Tôi không biết. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Uyên rút ra một chiếc xe chấn. Xe chấn. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Phòng bệnh cao cấp nằm ở vị trí rất tuyệt vời, ánh sáng cũng tốt. Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh cửa sổ, cả một khoảng sáng chiều hắt lên gương mặt, cảnh tượng tối qua không ngừng len lỏi vào đầu óc. Khi Hoắc Trường Uyên xé bao cao su ra, cô còn tưởng anh đang đùa cợt. Không ngờ một giây sau, anh thật sự nhào tới. Chiếc ghế xe được anh hạ bảng xuống, anh ngồi thẳng lên người cô, sau đó là tiếng kéo khóa quần của cô và tiếng van nài không thể trực diện hơn. Lâm Uyển Bạch cũng muốn giãy giụa, nhưng trong phạm vi sai kiểm soát, cô chỉ có thể để mặc anh tìm tòi. Cô còn không dám mở mắt ra, sợ có ai đó lại gần bất kỳ lúc nào. Dường như suốt cả đêm, chiếc xe đều rung lắc. Đây có lẽ là chuyện điên cuồng nhất cô làm cho đến cái thời điểm này, chỉ cần nhớ lại vẫn cảm thấy gò má nóng bừng. Sau này chỉ được hát cho một mình tôi nghe thôi. Lâm Uyển Bạch nhớ lại câu nói của anh ngày hôm qua trước khi bước vào dữ dội. Cô giơ tay sờ lên ngực, qua lớp vải vẫn cảm nhận được chiếc chìa khóa đung đưa trên xương hõm vai. Hôm đó khi anh đeo vào cho cô, anh cũng nói một câu tương tự: sau này đi tới đâu cũng phải đeo nó. Sau này. Lâm Uyển Bạch mí môi, giữa họ làm gì có nhiều sau này đến vậy. Lắc lắc đầu, cô quay người lại, phát hiện bà ngoại nằm trên giường đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu Hoắc tặng sao? Vâng. Bà ngoại mỉm cười giơ tay về phía cô. Lâm Uyển Bạch bước tới. Để bà xem nào, cũng đắt lắm đấy, nhiều kim cương vậy mà. Cháu không định nhận, nhưng anh ấy kiên quyết tặng. Lâm Uyển Bạch nhớ tới hành động của mình khi ở New York vẫn còn chút khó xử, nhưng không ngờ lọt vào tai bà lại giống như làm nũng. Tiểu Bạch, ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi cháu, cháu cũng phải cố gắng trân trọng đoạn duyên phận này. Bà ngoại thở dài rồi chợt cảm khái. Bà ngoại biết lòng cháu ít nhiều vẫn không buông bỏ được người ấy, bà cũng không thể không thừa nhận Yến Phong là một chàng trai tốt. Có điều nó không chỉ hơn cháu những 12 tuổi, lại còn từng kết hôn và mang theo một đứa con riêng. Lâm Uyển Bạch cúi gằm xuống. Cháu hiểu ạ. Bà ngoại thấy vậy ngập ngừng định nói tiếp rồi thôi, thở dài. Buổi tối hai bà cháu ăn tối cùng nhau, trong lúc đó Hoắc Trường Uyên gọi điện tới nói rằng anh đã tới bệnh viện rồi. Cô vừa ngắt máy, bà ngoại đã thúc giục, mau đi đi. Lâm Uyển Bạch bước ra từ tòa nhà lớn, Giang Phóng đứng bên cạnh chiếc Bentley mở cửa giúp cô. Có lẽ anh vừa từ một buổi tiếp khách trở về, đang vắt chân vào nhau, đôi giày da đung đưa, hơi thở thoang thoảng mùi rượu nhưng không quá nồng nặc. Giờ này đường không tắc, giao thông rất thuận lợi. Hoắc Trường Uyên hỏi một câu, bà ngoại thế nào rồi? Rất tốt, Lâm Uyển Bạch đáp lại anh. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn anh thật nhanh, cứ cảm thấy anh đang cố kiếm chuyện gì để nói. Khoảng thời gian sau đó, Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc ra khỏi bao nhưng không châm lên, ngón tay anh cọ cọ lên thân điếu thuốc. Anh vờ như vô tình đánh mắt nhìn Giang Phóng. À đúng rồi Hoắc tổng. Giang Phóng quay đầu nói với vẻ như vừa mới nhớ ra, chủ tịch tập đoàn Đại Thương muốn mời anh tới khách sạn nhà mình dùng bữa. Ồ, Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Giang Phóng cố tình ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, chẳng phải thứ tư tuần sau là sinh nhật của anh sao? Ông ta cũng mượn cơ hội đó để thân thiết hơn. Hoắc Trường Uyên lặng lặng đánh mắt nhìn sang bên cạnh, hờ hững ừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cắn môi, sinh nhật à? Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới thứ tư. Lâm Uyển Bạch ngồi trước bàn làm việc có chút không tập trung, màn hình máy tính phản chiếu sắc mặt thấp thỏm của cô. Bàn tay cô để hờ hững trên bàn phím khoảng mấy phút, cuối cùng cô vẫn đứng lên. Cô cầm di động đi tới phòng trà nước, gọi điện thoại cho bạn thân. Cá nhỏ à, mình đây. Tiểu Bạch sao thế? Nét mặt Lâm Uyển Bạch để lộ chút không tự nhiên, cô ngập ngừng rất lâu rồi mới hỏi thành lời. À, cậu có biết nếu có một người bạn khác giới tổ chức sinh nhật thì thường mình nên tặng quà gì không? Khi màn đêm dần buông, Lâm Uyển Bạch khoác túi sách đi về phía tiểu khu cao cấp. Cô những tưởng tối nay sẽ không nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, nào ngờ anh vẫn gọi cô đến. Cô đặt tay lên túi sách, khác với bình thường, hôm nay nó hơi lồi lên. Lâm Uyển Bạch hít sâu, bỗng dưng có phần căng thẳng. Một chiếc ô tô lặng lẽ đi ngang qua cô, sau đó cửa sau bất ngờ bật mở, một cánh tay đầy sức mạnh thỏ ra, kéo thẳng cô vào trong xe. Nếu là một người bình thường, họ nhất định sẽ cho rằng mình gặp cướp. Lâm Uyển Bạch ngã xuống hẳn ghế sau, đập thẳng vào một đôi mắt sâu hút. Tay Hoắc Trường Uyên kẹp điếu thuốc, trong tâm trạng anh có vẻ không tệ. Từ xa đã nhìn thấy em rồi, đi như con ốc sê vậy. Lâm Uyển Bạch không phản bác lại anh. Phía trước chính là lối vào tiểu khu, chiếc xe Bentley giảm tốc độ xuống một chút. Đến tòa nhà, Giang Phóng mở cửa xe sau ra, rồi lại ra sau cốp, lấy ra hai chiếc túi sách. Hoắc tổng, những món quà này em mang lên cho anh chứ ạ? Ừ. Hoắc Trường Uyên hở hững. Trong lúc đi thang máy lên, Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chiếc túi đó. Bên trong la liệt những chiếc hộp tinh xảo, những logo bên trên thể hiện đó toàn là đồ cao cấp xa xỉ. Hơn nữa đáng sợ hơn là trên cùng có một chiếc hộp trong suốt, bên trong đặt một chiếc chìa khóa. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ giấu túi sách của mình ra phía sau. Vào cửa, Giang Phóng để đồ ở cửa rồi cúi đầu chào, rời đi trước. Hoắc Trường Uyên có vẻ không mấy hứng thú, anh chỉ liếc qua rồi tháo cà vạt đi vào trong. Lâm Uyển Bạch thay giày đi theo anh, vẫn đặt chiếc túi của mình ở sau eo, giống như sợ anh phát hiện ra. Anh cởi áo khoác ngoài, vắt bừa lên thành ghế, rồi gập chân ngồi xuống sofa. Anh không bật tivi lên, chỉ khoanh tay đặt lên đầu gối. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, thấy cô không có động tĩnh gì anh khẽ nhíu mày. Hôm đó, em không nghe thấy lời của Giang Phóng ở trong ô tô à? Lời gì cơ? Lâm Uyển Bạch khẽ liếm môi. Bỏ đi. Hoắc Trường Uyên mặt thối hoắc. Lâm Uyển Bạch nhìn ra phía cửa ra vào dè dặt hỏi. À, ý anh nói hôm nay là sinh nhật anh hả? Em nghe thấy rồi mà không có động thái. Hoắc Trường Uyên hử lạnh. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập giật giật chiếc túi sách của mình, cuối cùng vẫn nhún vai. Cô ngẫm nghĩ, đành đi tới trước mặt anh, hai tay quy củ xếp bằng phía trước, giống như một đứa trẻ thận trọng, mềm mại gọi tên anh. Hoắc Trường Uyên, sinh nhật vui vẻ. Đây là lần thứ hai em gọi cả tên họ của tôi. Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, anh khẽ nhèo mắt lại. Lần thứ hai, Lâm Uyển Bạch nghe xong kinh ngạc, lại thấy rất khó hiểu. Vậy lần đầu tiên là khi nào? Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, anh từ chối trả lời câu hỏi này mà bình tĩnh nói bằng một cảm xúc không rõ ràng. Lâm Uyển Bạch, ngoại trừ bố mẹ tôi ra, em là người đầu tiên dám gọi cả họ lẫn tên của tôi đấy. Ba chữ người đầu tiên như đánh thẳng vào trái tim. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch hơi run rẩy. Cô những tưởng mình đã chọc giận anh nên căng thẳng quan sát anh một chút. Cô thấy trên khuôn mặt anh không hề có dấu hiệu của sự giận dữ, chỉ là đôi mắt hơi tối đi, giống như một miệng giếng khô vậy. Bàn tay cô bất ngờ bị anh nắm chặt, cả người bị anh loạng choạng kéo về phía mình. Sau lực và tư thế, Lâm Uyển Bạch cứ thế ngồi sụp trước mặt anh như một con cún vậy. Cô định đứng dậy nhưng trán bỗng bị ngón tay trỏ của anh ấn xuống, dễ dàng đẩy cô về vị trí cũ. Khuôn mặt anh gần như trong gang tấc, khoảng cách được kéo lại tạo thành một bầu không khí hết sức mờ ám. Hơi thở của Hoắc Trường Uyên phả về phía cô, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật là xong sao? Lâm Uyển Bạch có phần gấp gáp. Anh là tôi đi nấu mì sinh nhật anh. Tôi đã ăn rồi. Hoắc Trường Uyên cứng rắn. À, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi bứt dứt hỏi. Vậy hay là tôi hát cho anh một bài chúc mừng sinh nhật? Phiên bản kinh kịch của Hoàng Mai. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Không phải. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Cô chỉ biết hát vài đoạn như thế, nhạc chúc mừng sinh nhật thì chưa luyện qua. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên sướn lên. Anh ngắm nhìn cô chăm chút ở khoảng cách gần một lúc, hai tay buông xuống, đặt trên đầu gối có vẻ như nản chí. Em thật sự không chuẩn bị gì hết. Nếu anh nhớ không nhầm, lần sang phóng nhắc nhở trên xe đã cách đây một tuần rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, sao lại không đủ thời gian để chuẩn bị chứ? Mỗi năm vẫn có rất nhiều người tặng quà sinh nhật cho anh. Hoắc Trường Uyên đa phần không thèm để ý, có món quà còn bị anh để trong gara rất nhiều năm vẫn không bóc. Không hiểu vì sao năm nay anh đặc biệt muốn nhận được quà của cô. Kỳ vọng này đã lâu lắm rồi anh không có được. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật gật đầu. Thấy sắc mặt anh thối hoắc, cô dè dặt bổ sung một câu. Xin lỗi nhé. Thôi bỏ đi. Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa, có điều giọng trầm hơn những câu trước một chút. Sau đó anh bất ngờ đứng lên khỏi sofa, hậm hực buông một câu về phía cô. Tắm rửa đi ngủ. Lâm Uyển Bạch co rụt người lại một cách vô dụng. Cô luôn cảm thấy lát nữa lên giường anh sẽ không dễ dàng tha cho mình đâu. Thở hắt ra một hơi, Lâm Uyển Bạch cũng đứng lên theo. Chỉ có điều do vị trí đằng sau lưng cô là chiếc bàn uống nước nên chiếc túi sách giấu sau lưng bị cọ một cái, đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài, vang lên những tiếng lọc cọc không lớn lắm. Sợ bị anh phát hiện, cô vội vàng quay lại nhặt nhanh. Nhưng đã không còn kịp nữa. Hoắc Trường Uyên vươn tay ra. Đây là cái gì? À, Lâm Uyển Bạch ấp úng. Hoắc Trường Uyên cầm lên chiếc hộp vuông vứt lên tay. Nó to hơn lòng bàn tay anh một chút. Nó được bọc bằng giấy da bò màu nâu nên cũng không nhìn ra được bên trong là thứ gì. Anh đột ngột nghĩ ra điều gì, bèn nhướng mày. Quà. Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, biểu cảm trên mặt rất khó xử. Việc đã đến nước này, cô đành dương mắt nhìn anh, từ từ xé lớp giấy da bò ra, trái tim cũng vì căng thẳng mà đập dữ dội. Sau khi mở chiếc hộp ra, bên trong là một con dao cạo râu tự động. Hoắc Trường Uyên cầm nó lên, đồng thời nói một câu mang theo âm đuôi vui vẻ. Chẳng phải nói là không chuẩn bị gì sao? Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, cô lẩm bẩm có phần ngượng ngập. Ban nãy sang phóng, xách mấy chiếc túi toàn đồ hàng hiệu. Tôi còn nhìn thấy cả chìa khóa xe, bảo tôi làm sao dám lấy nó ra. Cô đã băn khoăn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mua quà cho anh. Khi cô gọi điện thoại hỏi người bạn thân, cô ấy đề cập hoặc là bật lửa hoặc dao cạo râu. Tặng cái đầu tiên thì có hơi mờ ám, thế nên cô chọn cái phía sau. Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ bỏ bữa để tới trung tâm siêu thị mua quà. Nói xong, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt nhìn sâu hút của anh. Lúc này, trong đôi mắt anh vẫn sâu như một miệng giếng khô vậy, nhưng lại có thêm nhiều tia sáng hiếm thấy. Ánh sáng đó quá xa lạ, cũng quá nổi bật,

Nói xong câu này, hai người họ đi về hai phía khác nhau. Lâm Uyển Bạch nhìn mãi theo bóng Lâm Giao Giao, sống lưng lạnh toát, cứ mang một dự cảm chẳng lành trong lòng. Đối phương đang âm mưu một chuyện xấu xa nào đó. Đi mãi tới tận một góc khuất không còn nhìn rõ được nữa, Lâm Giao Giao mới dừng bước. Ở đó đang có một cậu thanh niên mặc trang phục nhân viên phục vụ, trông có vẻ như từ nông thôn lên đây, vẻ ấp a ấp úng. Làm vậy không hay lắm thì phải ạ. Lâm Giao Giao trừng mắt. Bảo cậu làm thì cậu cứ làm, sao nhiều chuyện quá vậy? Trở về phòng, Yến Phong tươi cười hỏi cô. Sao chậm quá vậy? Anh luôn như vậy, tuy rằng gương mặt trông khá nghiêm nghị, nhưng một khi cười, cảm giác khiến người ta sợ hãi sẽ biến mất, giống như chút ấm áp ngày đông. Hơn nữa, mỗi lần anh nói chuyện với cô, anh đều nhẫn nại và dịu dàng như vậy. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Hoắc Trường Uyên. Nếu là anh, lần nào anh cũng sẽ hạ thấp giọng mà quát. Lâm Uyển Bạch giải thích. Ban nãy em không cẩn thận va phải người ta. Lâm Uyển Bạch, em lúc nào cũng vậy. Tiêu Vân Tranh ngồi bên cạnh xen vào cười phá lên. Anh Phong, em kể cho anh nghe, lần trước đi vệ sinh, cô ấy còn vào nhầm phòng vệ sinh nam nữa. Lâm Uyển Bạch á khẩu. Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa. Yến Phong giải vây cho cô, đẩy một đĩa hạt óc chó qua. Óc chó núi này ngon lắm, vừa bóc được một ít. Em nếm thử xem, bổ não. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chú ý trong tay anh cầm chiếc kẹp sắt, trong gạt tàn chất đầy vỏ óc chó. Coi mình là tiểu châu châu đấy à, còn phải đút mới ăn sao? Yến Phong cố tình chọc cô. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô bỗng nhiên nhớ tới một lần trước kia, Hoắc Trường Uyên muốn ăn hạt óc chó bắt cô bóc. Cô bóc xong, giờ anh lại bắt cô đút. Sau đó, bờ môi mỏng chặn lại môi cô, đưa hạt óc chó từ miệng anh sang miệng cô, rồi nói với cô, đấy mới gọi là đút. Tiểu Uyển, Yến Phong liên tục gọi cô hai tiếng. Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại vội lắc đầu. À, không phải. Cô cầm vài hạt óc chó trên đĩa lên, bỏ vào miệng từ từ nhai. Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? Động một chút là nhớ tới anh. Yến Phong ngồi bên cạnh không nói không rằng, nhưng lòng thì hơi nặng nề. Tiểu Uyển của anh chưa bao giờ thất thần trước mặt mình cả. Sau khi ăn tối quanh chiếc bàn tràn xong xuôi, Tiêu Vân Tranh kéo Yến Phong đi đánh bi-a. Lần đầu Lâm Uyển Bạch cũng bị kéo đi làm trọng tài, nhưng đánh cược hai ván. Tiêu Vân Tranh bèn gào lên nói cô thiên vị, bị đuổi về ghế ngồi. Trong phòng có rất nhiều thứ để giải trí, đằng sau lớp màn chiếu còn có cả hệ thống hát karaoke. Lâm Uyển Bạch chọn hai bài, khi lướt qua mấy bài kịch Hoàng Mai, cô hơi khựng lại, giọng nói trầm thấp và bá đạo của ai đó văng vẳng bên tai. Cuối cùng cô vẫn thu tay về. Có tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một người phục vụ. Tiêu Vân Tranh vừa gọi thêm vài món điểm tâm uống trà. Từng món tinh xảo được bày lên trên bàn, trong đó có hai ly cocktail được tặng cho hai người đàn ông bên bàn pizza. Lúc dùng bữa, Lâm Uyển Bạch cũng đã uống nửa lon bia. Yến Phong lo cô sẽ cảm thấy không thoải mái, bèn đặc biệt gọi cho cô cốc trà Juja mật ong để giải rượu. Khi đặt lên bàn cho cô, người phục vụ còn dặn thêm một câu, uống nguội sẽ không ngon đâu ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô cầm chiếc cốc lên bằng hai tay, thổi thổi rồi uống mấy ngụm. Khi cô đặt cốc xuống, đúng lúc người phục vụ ôm chiếc khay trước người chuẩn bị rời đi. Lâm Uyển Bạch cũng từng làm công việc này ở ba, có vài phần đồng cảm nên mỉm cười với đối phương một chút. Ai ngờ đối phương bỗng dưng hoảng loạn, gần như chạy ra khỏi phòng. Cô phì cười tự kiềm điểm bản thân. Bà nãy chắc chưa tính là mình chọc ghẹo người ta chứ. Cả một cốc trà mật ong đã uống cạn đáy. Tiêu Vân Tranh có điện thoại. Khi ngắt máy, nét mặt có vẻ sốt sắng. Em bỗng nhiên có chút việc gấp, phải đi trước đây. Thanh toán cứ tính cho em. Chuyện nhỏ, lái xe cẩn thận. Tiêu Vân Tranh ra về chưa lâu thì Lâm Uyển Bạch bỗng phát hiện có điều bất thường. Yến Phong thấy cô cứ nhíu mày. Tiểu Uyển, anh thấy em có vẻ mệt rồi, chúng ta cùng về nhé. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đi từ thang máy ra, bắp chân cô bỗng nhiên mềm nhũn. Yến Phong đứng gần nhất, nhanh tay đỡ lấy eo cô. Hơi thở nam tính của người đàn ông phả tới, cảm giác bất thường của Lâm Uyển Bạch lại càng trở nên rõ rệt. Trong người rất khó chịu, giống như đang có ngàn vạn con kiến cắn chích. Cô choáng váng không còn sức lực. Hơn nữa trong lòng còn có một suy nghĩ đáng sợ hơn. Cô hy vọng Yến Phong ôm mình chặt hơn nữa. Tiểu Uyển, em không sao chứ? Yến Phong quan tâm hỏi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất mạnh, nghĩ bụng có thể mình uống nhiều rồi, nhưng cảm giác đó không hề biến mất. Ngược lại, dòng nóng bỏng trong người càng thêm sôi sục. Cô cuộn chặt hai tay lại, mí mắt run run. Anh Yến Phong, em hơi khó chịu. Lúc này cô đã dần dần hiểu rõ mình bị làm sao, vì cảm giác này dường như rất quen thuộc. Ban đầu khi làm việc ở ba, cô đã uống rượu của khách, sau đó thì gặp Hoắc Trường Uyên. Cánh cửa kính của câu lạc bộ mở ra theo cảm ứng, người phục vụ đứng đón khách trước cửa mỉm cười cúi đầu. Có hai người đàn ông mặc vest thẳng tắp, một trước một sau đi vào. Người đi trước vóc dáng cao lớn hơn, có vẻ là ông chủ, gương mặt lạnh như cách cả thế giới. Giờ này rồi mà anh vẫn cà vạt phẳng phiu, bước đi nhanh nhưng không loạn, có vẻ như đi tới tiếp khách. Có người quản lý tiến lên, dẫn họ về phía một căn phòng bên mé trái. Giang Phóng đi phía sau bất ngờ khựng lại, chỉ về phía thang máy và nói: Hoắc Tổng, bên kia hình như là cô Lâm. Nói xong, anh ấy lại hối hận vì tội nhiều lời của mình. Vì không chỉ có mình Lâm Uyển Bạch, bên cạnh cô còn là một người đàn ông với ngũ quan nghiêm nghị, dáng người cũng không thua kém ai, trông có vẻ giống một quân nhân. Quan trọng là động tác của họ lúc này rất thân mật. Giang Phóng xẻ giặt quan sát sắc mặt của ông chủ. Quả không ngoài dự đoán, anh ấy đã nhìn thấy gương mặt sếp mình bỗng nhiên sầm lại và căng ra. Khi nhìn rõ người đàn ông đó là ai, Hoắc Trường Uyên bỗng chốc cảm thấy cơ bắp bên cánh tay phải của mình gồ lên rõ. Anh nắm chặt bàn tay giấu trong túi áo lại, lạnh lùng quay đi, chuẩn bị đi tiếp về phía phòng VIP. Nhưng chưa đi được mấy bước, Giang Phóng ở phía sau lại sốt sáng nói: Cô Lâm, trông có vẻ hơi kỳ lạ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.